em ngàn lời thương anh giữ bấy lâu, trong từng hơi thở, trong từng giấc mơ sâu. Nụ cười của em khiến trời xanh hơn mãi, vì có em đời anh chẳng cần gì thay. Gửi em ngàn lời thương qua những chiều vẫn vương, qua những ngày gió lớn, qua những lần bão giông. Dù đời có xa hơn, anh vẫn chẳng đổi rời, vì em là duy nhất trong trái tim. Em có biết anh đã yêu em rất nhiều, từng lời em nói khiến lòng thêm sớm chiều. Chỉ mong giữ em mãi gần trong vòng tay, chẳng đổi rời, vì em là duy nhất trong trái tim.